Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1135, thủ hộ trận pháp. Sở Phong, như thế nào? Hứa Tiêu cùng Lý Binh có một ít cuống cuồng. Hiện tại các nàng biết, Hứa thầy thuốc cũng không phải là kẻ cầm đầu. Hậu trường hắc thủ còn khác có người khác. Bọn họ hận không thể lập tức biết người kia chỗ, sau đó tiến lên đem người kia chém thành muôn mảnh. Đại khái tình huống ta đã giải, nhưng là hiện tại còn không thể ra tay. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, để hai người nhẫn nại xuống tới. Hứa thầy thuốc biết quá ít, chỉ có một ít nhấp nhô chiếu giống như, muốn triệt để tra rõ ràng còn cần một chút thời gian. May ra, hiện tại Hứa Thi Kỳ đã bình yên vô sự, không cần lo lắng. Sở Phong lại tốt cho Hứa Thi Kỳ điều trị thân thể một cái, rồi mới từ Hứa trong Tiêu gia rời đi. Vài ngày không có đi Tiên Hương Các, Sở Phong suy nghĩ một chút, cũng không có về nhà trước, mà chính là dự định đi Tiên Hương Các nhìn xem. Tiên Hương Các danh khí hiện tại đã càng lúc càng lớn, cây to đón gió, loại này đạo lý Sở Phong hết sức rõ ràng. Tuy nhiên Tiên Hương Các chỉ là một cái nhị lưu tông môn, nhưng là bọn họ địch nhân cũng rất nhiều. Liền xem như Sở Phong không e ngại, chính mình không tại thời điểm, những đệ tử kia tổng sẽ biết sợ. Cho nên vẫn là thường xuyên trở về một chuyến, xử lý một chút phiền toái tương đối tốt. So như bây giờ, Tiên Hương Các đã gặp phải khó khăn, mà Viên Tông oan hồn bất tán, vậy mà mang theo một cái nhất lưu tông môn tìm tới cửa. Ma Viên Tông vốn là nhất lưu tông môn, nhưng là đến cái này đệ nhất, không có Vũ Vương trấn thủ, Trầm Luân thành nhị lưu tông môn. Bất quá, Ma Viên trong tông lại một vị cường đại Ma Viên trấn thủ, cho nên chung quanh nhất lưu tông môn đấu không quá nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Thẳng đến về sau, Sở Phong một người tiến về, trực tiếp đem Ma Viên tông Ma Viên giết hại, sau đó đoạt Ma Viên tông rất nhiều bảo vật. Về sau, đã có một cái nhất lưu tông môn bởi vì Ma Viên tông sự tình tới tìm phiền phức, đúng lúc gặp gỡ Sở Phong đến từ, bị Sở Phong cho diệt sát. Ai có thể nghĩ tới, Ma Viên tông dư nghiệt vậy mà âm hồn bất tán, hiện tại lại cùng một cái nhất lưu tông môn tìm tới cửa. Các vị, các ngươi đều là nữ nhân, ta cũng không tốt động thủ, các ngươi còn là ngoan ngoãn đầu hàng ra đi. Sơn môn bên ngoài, một cái Vũ Vương đang kêu gào, cái này khiến Tiên Hương các đệ tử dở khóc dở cười. Các nàng biết, cái này Vũ Vương cũng không phải là không dám động thủ, mà là bởi vì bọn hắn Tiên Hương các thủ hộ trận pháp quá cường đại. Thủ hộ trận pháp từ khi bị Sở Phong bố trí xuống về sau, ngăn lại không biết bao nhiêu cường địch. Chỉ có lần kia, một vị Vũ Vương bát giai siêu cấp cường giả lại thêm mấy cái Vũ Vương sơ kỳ cường giả, lúc này mới công phá bọn họ trận pháp. Bất quá Sở Phong sau khi trở về, phương thức trận gia cố một lần, theo Võ Vương đỉnh phong thực lực bố trí xuống trận pháp, uy năng cường thịnh hơn. Liền xem như Vũ Vương đỉnh phong cường giả đến, cũng không phá nổi pháp trận này. Cho nên, bọn họ đương nhiên sẽ không e ngại cái này Vũ Vương uy hiếp. Cái gì gọi là các nàng đều là nữ nhân, hắn không tốt động thủ, lấy cớ, đều là mượn cớ, vào không được thì cứ nói thẳng đi, các nàng cũng sẽ không xem thường. Dù sao liền xem như Vũ Vương đỉnh phong đều không thể đột phá pháp trận này, hắn một cái Vũ Vương cấp 6 võ giả, liền xem như phá không phải cũng không mất mặt. Lão gia gia, chúng ta cảm thấy tông môn bên trong thì rất dễ chịu, không cần đi ra cũng được. Một người đệ tử le lưỡi, có chút nghịch ngợm cười hắc hắc nói. Bị kêu một tiếng lão gia gia, cái này Vũ Vương sắc mặt rõ ràng có một ít khó coi, mở to hai mắt thấy rõ ràng. Lão tử mẹ nó chính vào trung niên, năm nay cũng mới hơn 50 tuổi, lại thêm tu hành, nhìn qua cùng hơn 30 tuổi, không có cái gì hai loại. Cái con bé này vậy mà mở miệng thì kêu hắn lão gia gia. Có thể chịu sao? Đương nhiên không thể nhịn. Không thể nhịn làm sao bây giờ? Vẫn là muốn chịu đựng. Bởi vì tiên hương các cái này thủ hộ đại trận thật sự là quá kinh khủng. Liền xem như hắn có vũ vương cấp 6 thực lực. Tại đại trận trước mặt, cũng chỉ là một chuyện cười. Liền xem như một chút gợn sóng đều không thể chấn động tới. Là một tài vũ vương cấp 6 siêu cấp cao thủ. Lại ngay cả một cái trận pháp đều không làm gì được. Loại chuyện này truyền đi hắn còn muốn làm sao lăn lộn. Các ngươi coi là lưu tại trận pháp bên trong cũng là an toàn. Nếu là thật coi là dạng này, thì quá ngây thơ. Cái này vũ vương cười ha hà. Tiên hương các những đệ tử này trên mặt đều có một ít kinh khủng thần sắc. Tuy nhiên không hiểu vũ vương lời nói bên trong ý tứ. Nhưng là cái này vũ vương giống như có biện pháp nào tiến đến. Loại tình huống này cũng không quá diệu. Ngô đại sư, đến lượt ngươi xuất thủ. Vũ vương cười hắc hắc, nhìn lấy một bên một cái lão giả. Lão giả này đã già nua không chịu nổi. Nhìn qua giống như tùy tiện đến cá nhân đều có thể đánh hắn thịt nát xương tan. Nhưng là tiên hương các đệ tử cũng không dám xem thường lão giả này. Bởi vì cái này trên người lão giả phát ra khí tức thật sự là quá kinh khủng. Vậy mà so vừa mới vũ vương còn đáng sợ hơn. Hắn tu vi đã đạt tới vũ vương cấp 7. Liền xem như vũ vương bát giai cường giả đến. Đều khó có khả năng phá vỡ các nàng thủ hộ trận pháp. Vì cái gì lão giả này lại có lòng tin như vậy? Chúng ta không có nguy hiểm gì đi. Có người đệ tử trong ánh mắt mang theo kinh khủng. Không có việc gì. Chúng ta muốn đối tông chủ bố trí xuống trận pháp có lòng tin. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng đột phá tông chủ trận pháp. Nam Cung Tương Tương lòng tin tràn. Đầy nói. Các ngươi cho là chúng ta sẽ trực tiếp xông vào các ngươi thủ hộ trận pháp. Các ngươi nhưng biết Ngô đại sư là ai? Cái kia vũ vương cười càng ngày càng đắc ý. Lưu Long, không dùng quá lộ liễu. Ngô đại sư biểu hiện 10 phần điệu thấp. Bất quá Lưu Long bên cạnh đệ tử vẫn là không nhịn được kêu đi ra. Vị này Ngô đại sư thế nhưng là coi là trận pháp đại sư. Đã từng bài trừ qua vô số trận pháp. Các ngươi cái này nho nhỏ tiên hương các, cũng muốn ngăn cản Ngô đại sư cước bộ. Quả thực cũng là đang nằm mơ. Trận pháp đại sư, tiên hương các đệ tử nghe đến nơi này, đều có chút kinh khủng. Đến xâm lấn tiên hương các vũ vương gặp qua không ít. Nhưng là trận pháp đại sư còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng dạng vũ vương không hiểu trận pháp, cho nên muốn phá trận lời nói. Đều chọn sử dụng cậy mạnh đến phá trận. Bất quá loại này người không giống nhau. Bọn họ hiểu trận pháp, khẳng định sẽ tìm kiếm trận pháp mắt trận, sau đó lại cho trận pháp nhất kích chí mệnh, để trận pháp phá nát. Gặp phải loại này người, còn thật không biết có thể hay không ngay sau đó bọn họ cước bộ. Thì liền Nam Cung Tương Tương đều có một ít ngồi không yên. Sợ cái này có thể ngăn cản vũ vương đỉnh phong cường giả đại trận bị những người này bài trừ. Muốn là nói như vậy, hiện tại tông chủ không tại, đợi đến trận pháp bị phá trừ. Các nàng có thể không có thể sống sót thật đúng là một vấn đề. Ngô đại sư, nhanh điểm phá trận a. Hôm nay chúng ta thì đem cái này cuồng vọng tông môn cho triệt để diệt trừ. Cho cổ võ giới làm một số cống hiến. Lưu Long cao giọng nói ra, hận không thể để toàn thế giới cũng nghe được. Điệu thấp, chỉ là bài trừ một cái nhị lưu tông môn nho nhỏ thủ hộ trận thôi. Loại chuyện này lão phu làm qua quá nhiều. Không cần khoa trương, Ngô đại sư nói, trong mắt tràn ngập tự hào. Lưu Long cũng gật gật đầu, đối Ngô đại sư có lòng tin tuyệt đối. Tốt, ta muốn bắt đầu phá trận. Ngô đại sư cười ha ha lấy tiến lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.